Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, vào ở thành viên mới. Richard và Toby lại đi đến núi Yavis ngạch dừng vai thời điểm nhận được mông ta ma pháp chim bồ câu. Tin tức truyền đến, Toby, đây là người nào tin tức truyền đến? Ma pháp sư công hội mông ta ma pháp sư. Hắn để cho chúng ta đi Smith siêu thị nghỉ ngơi, Smith siêu thị. Đó là địa phương nào à? Richard nghi ngờ hỏi Toby. Toby bay lên bạch nhãn, rất im lặng nói một câu. Ta lại không đi qua. Đừng hỏi ta, Richard ngượng ngùng cười một tiếng cũng không có nói nữa. Hai người đi ước chừng có nửa giờ. Cuối cùng đã tới thành Yavis bên trong. Nơi này cũng không tệ lắm à. Chính là ít người điểm, Richard đông xem tây nhìn một chút. Toby liền lộ vẻ được chấn định hơn, chỉ là khắp nơi nhìn cũng không nói chuyện. Khi thấy Smith siêu thị cửa hàng mặt tiền sau đó, hai người đi vào, Kuru dĩ nhiên là đảm đương nổi liền số 2 nhân viên công tác. Mời hỏi các ngươi tới mua thứ gì à? Lúc này Richard trực tiếp lên tiếng, ai là Smith Lâm? Các ngươi kêu ta à? Ta ở nơi này, chờ lát, Smith Lâm đang siêu thị trong góc bận rộn. Đang chuẩn bị đi một chuyến bán nhân mã bộ lạc, liền nghe có người tìm hắn từ siêu thị xó xỉnh sau khi ra. Thấy được hai người, một cái cầm trường kiếm màu bạc, một cái cầm ma pháp trượng, còn cầm một ít bọc, hẳn là quần áo đổi tắm. Các ngươi là mông ta nói được người giáo đường. Đúng vậy. Ta kêu Toby, bên cạnh ta là Richard. Toby giới thiệu một chút về mình và Richard. Smith Lâm lần này vậy liền biết rõ. Hóa ra mông ta đây là cầm hắn nơi này làm quán trò. Buồn giàu à, lại có thể bị bẫy. Bất quá thành tựu cái thời đại mới tốt tiệm trưởng. Điểm này khí độ vẫn phải có. Các ngươi theo để ta đi. Tạm thời trước tiên ở ta nơi này ở lại đi. Cần giúp. Ta có thể giúp các ngươi, Smith Lâm rất nhiệt tình chiêu đãi hai người này. Toby không thiện tại nói chuyện, nhưng đối với người khác cử động thiện ý cũng sẽ không để ý tới. Hoặc là cười, hoặc là nói cảm ơn cái gì, mà Richard liền bất đồng. Tùy tiện đáp ứng trước, để cho Toby ít nhiều có chút lúng túng, thu xếp ổn thỏa hai người này sau đó. Smith Lâm vừa định ra cửa, liền bị từ trên thang lầu xuống Toby gọi lại. Tiệm trưởng, ta hỏi một chút, nghiêu đầu nhân bộ lạc đi như thế nào à? Ngươi từ nơi này sau đó đi ra ngoài đi suốt. Sau đó, Smith Lâm rất cẩn thận nói cho Toby làm sao đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Toby nói tiếng cảm ơn liền đi lên lầu, mà hắn cũng là cầm thứ này đi tìm An Lucas, ở long tộc bên này. Sim Long Hoàng và hai đứa nhỏ Ilin và Isera đang dừng cự long bên trong đi, hướng thành Yavis cái phương hướng này đi tới. Sim ra ra, ta cùng ngươi nói, ta theo tiệm trưởng học qua chế tạo hàng hóa, còn có ma phương vậy chơi rất khá, còn có vậy cái gì cờ năm quân vậy chơi rất khá. Đại thúc luôn là thua. Ilin kể trước nàng cho rằng rất đồ tốt, hoặc là chuyện thú vị nói cho Isera và Sim nghe. Sim cũng cười lắng nghe Ilin ở đâu vừa nói nàng trải qua sự việc. Luôn luôn khen ngợi mấy câu, để cho Ilin cao hứng không dứt, mà Isera cũng là hâm mộ nhìn tỷ tỷ mình. Tổng cảm thấy tỷ tỷ dáng vẻ thật là lợi hại. Sim ra ra, đại thúc nhưng mà một cái rất lợi hại ma pháp sư. Ta nghe ma pháp sư công hội mông ta thúc thúc nói, đại thúc có thể giết chết hết mấy người sói đâu. À, phải không? Vậy thật là rất lợi hại. Ta được kiến thức một chút, Sim thật ra thì cũng không phải là thật thán phục tại Smith Lâm thực lực, mà là thán phục tại Smith Lâm thần kỳ vật phẩm và siêu thị. Một cái sống mấy trăm năm long hoàng, chuyện gì không có gặp qua. Chính là mấy con tiểu lang mà thôi, dĩ nhiên sẽ không nhập hắn mắt. Hắn quan tâm là thần kỳ trong siêu thị có thể tăng lên thực lực hàng hóa. hắn ở Long tộc thời điểm vậy ăn rồi một ít còn thừa lại từ Smith siêu thị mua hàng hóa. Ăn sau đó, cảm giác mình lực lượng tựa hồ lại tăng cường một chút. Mặc dù rất yếu ớt, làm đích thực là thực lực tăng lên. Ba người vừa đi, vừa trò chuyện chơi, không có mắt không mở ma thú tới quấy rối. Dĩ nhiên, đây chính là Long Hoàng à, Long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như không có sợ chết tới quấy rối, phỏng đoán vậy ma thú đầu thật sự là mơ hồ, chỉ là tản mát ra một chút xíu Long Hoàng hơi thở là có thể trấn nhiếp chung quanh ma thú. Ngay tại Smith Lâm đi ra thành Yavis thời điểm, lại có thể gặp Túc Sơn, không khỏi kinh ngạc hỏi thăm một câu: "Túc Sơn, ngươi làm sao tới? Vậy làm sao còn mang thị vệ? Trong bộ lạc xảy ra chuyện gì?" Túc Sơn nhanh chóng khoát tay, cũng giải thích đứng lên: "Không không không, không có chuyện gì phát sinh. Ta lần này tới là đến tìm trưởng tiệm Smith Lâm chỉ mình. Tìm ta, ta còn đang muốn đi tìm các ngươi thủ lãnh mời hắn giúp ta chuyện đâu." "Chuyện gì à? Có lẽ ta có thể giúp lên trưởng tiệm bận bịu." Túc Sơn xung phong nhận việc nói: "Cũng không phải đại sự gì, chính là ta cần một nhóm trái cây, nguyên vật liệu không quá đủ dùng, liền chuyện này, dễ làm, chờ buổi chiều ta sẽ phái người đi trái cây đưa qua." Túc Sơn liền trực tiếp vỗ ngực bảo đảm. Smith Lâm cũng không nói gì, bất quá vậy không cự tuyệt, chỉ là cười nói một câu: "Vậy ta phải trả ngươi chút tiền lương, cho, đây là một ít ta trong tiệm hàng hóa, đưa cho ngươi." Vừa nói Smith Lâm thì phải đem trong tay túi đưa cho Túc Sơn. Túc Sơn nhanh chóng khoát tay nói: "Cái này ta cũng không thể thu, quá quý trọng, thu cất đi. Chúng ta có thể là bạn, bằng hữu bây giờ khách khí cái gì." Túc Sơn cũng là cười một tiếng không có ở từ chối thu. Sau đó đơn giản và Smith Lâm trò chuyện mấy câu sau đó, liền nói đến lần này tìm hắn mục đích. Nghe xong Túc Sơn muốn hỏi chuyện sau này, Smith Lâm liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Nếu như là tài nguyên mua thương phẩm, liền phải cần gấp đôi tài nguyên tới mua. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, liền giống như một khối bánh táo, liền cần hai khối mỏ sắt. Như vậy các ngươi trả tiền thời điểm liền được bốn khối mỏ sắt." "Liền cái ý này, nhiều đầu nhân bộ lạc cũng là như thế trả." Túc Sơn suy nghĩ một chút còn ôm thử một lần tâm tư hỏi một câu: "Thật không có biện pháp nào khác?" Smith Lâm bất đắc dĩ buông tay một cái biểu thị không có. Túc Sơn cũng chỉ tốt cười khổ và Smith Lâm nói tạm biệt về bộ lạc. Nếu nguyên tài liệu giải quyết vấn đề, Smith Lâm cũng nên sẽ trong siêu thị. Kết quả vừa lúc đó, Smith Lâm bỗng nhiên ở xa xa trong rừng rậm thấy được chớp mắt rồi biến mất một cái bóng đen. Không khỏi được lẩm bẩm một câu: "Mới vừa rồi đó là cái gì? Ma thú sao? Thôi, trước hay là về tiệm đi. Siêu thị cũng sắp thành quán trọ." Ai, trở lại từ trong siêu thị, liền thấy Toby và Richard và Kuru ba người trò chuyện được dễ sợ. Hắn cũng hoài nghi cái này ba cái có phải là huynh đệ hay không. "Kuru, ngươi ma pháp học được cấp mấy liền?" Toby dĩ nhiên là hỏi và ma pháp có liên quan vấn đề. "Ta vừa mới học cấp 3 ma." Kuru có chút ngại quá. Toby vậy không cười nhạo Kuru, chỉ là khích lệ nói một câu: "Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ta nhưng mà ngày cấp 6 sao ma pháp sư. Rất nhanh ta liền có thể đột phá tháng cấp." Kuru lúc này đang định nói gì, liền nghe có người tiến vào, sau đó liền thấy Smith Lâm tiến vào, nhất thời cũng là hưng phấn chỉ Smith Lâm nói một câu: "Hắn chính là ta bây giờ lão sư." Toby ngạc nhiên nhìn Smith Lâm không biết nên nói cái gì cho phải, mà Smith Lâm chính là một mặt không biết là chuyện gì dáng vẻ. Mấy người có nói đứt quãng trò chuyện, nhưng là mới vừa rồi bắt được bóng đen nhưng là hướng núi Yavis chỗ sâu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.